Đạo Tâm Trùng Ma, chương 398, Vũ Thần Cung Chủ, 2, góc truyện audio.com, nghe xong Vũ Thần Cung Chủ nói, 500 vạn đại quân phía sau đứng ở Phong Thần Phủ Chủ đều là trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ đến đường đường Cung Chủ Vũ Thần Cung lại là nói ra lời như vậy, từng người đều là mở to hai mắt nhìn, nhìn phía trước đợi Phong Thần Phủ Chủ trả lời, cái này mẹ nó lại là một hồi trò hay. Phong Thần Phủ Chủ nghe xong Vũ Thần Cung Chủ nói ha ha cười to một tiếng, sau đó chính là nói với Vũ Thần Cung Chủ. Ta nói muội tử tấm thân bồ liễu kia của ngươi vẫn là lưu cho ma ốm kia nhà các ngươi đi, lão tử cũng là không có cái phúc khí kia có thể hưởng thụ, hợp tác thì thôi, chẳng qua chúng ta có thể làm ăn. Làm ăn, làm như thế nào? Vũ Thần Cung Chủ nghe xong Phong Thần Phủ Chủ nói co mày hỏi, về sự tình hợp tác lúc trước theo như lời Phong Thần Phủ Chủ nói, Vũ Thần Cung Chủ cũng là cân nhắc rất nhiều, quả thật điều kiện Vũ Thần Cung khai ra cũng không đủ làm cho Phong Thần Phủ động lòng, chỉ là bảo Vũ Đan kia lại là Vũ Thần Cung bọn họ rất cần. Phong Thần Phủ Chủ nghe xong Vũ Thần Cung Chủ nói, trực tiếp chính là nói. Rất đơn giản, dùng thiên tài địa bảo của Vũ Thần Cung các ngươi đổi lấy linh đan, mỗi một viên linh đan dựa theo trên đan phương viết, mỗi một viên linh đan cần dùng 1 vạn phần linh dược đến đổi, liền giá này, tuyệt không trả giá, Vũ Thần muội tử tự ngươi cân nhắc đi. Một viên linh đan đòi 1 vạn phân linh dược, Phong Thần lão ca, lòng ngươi cũng quá đen rồi nhỉ. Vũ Thần Cung Chủ nghe xong Phong Thần Phủ Chủ nói nhất thời tức giận đến cái mũi cũng tức lệch, một viên linh đan cần 1 vạn phần linh dược đến đổi, cái này quả thực so với cướp bóc còn muốn làm cho người ta chịu không nổi hơn. Phong Thần Phủ Chủ sau khi nghe xong Vũ Thần Cung Chủ nói cười hắc hắc, sau đó nói với Vũ Thần Cung Chủ. Muội tử, ngươi cũng biết luyện chế một viên linh đan tiêu hao lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu lần thất bại? Phải hao phí bao nhiêu tâm huyết của một luyện đan sư? Cho ngươi giá này đã là rất công đạo. Cái này lại chính là trợn mắt nói dối, lấy trình độ luyện đan hiện tại của Tần Thiếu Phong, đã là có thể mỗi một lần đều luyện chế thành công, hơn nữa chất lượng tuyệt đối là thượng thừa trong thượng thừa, hơn nữa Tần Thiếu Phong luyện chế mà đến nhiều sinh sản tuyến như vậy, tự nhiên là không cần Tần Thiếu Phong tự tay đi luyện chế, cho nên sự tình luyện đan này đối với người khác tới nói rất khó khăn, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói rất đơn giản. Mà Phong Thần Phủ Chủ sở dĩ làm ra quyết định như vậy cũng là đã sớm cùng Tần Thiếu Phong thương lượng tốt, bởi vì đại quân Phong Thần Phủ không có khả năng buông tha địa lợi của mình, đánh vào tầng diện khác như vậy mà nói, cho dù là có thể cướp đoạt được lượng lớn tài nguyên, nhưng mà tổn thất của bản thân cũng là sẽ thật lớn, cái này không phải Tần Thiếu Phong và Phong Thần Phủ Chủ muốn nhìn thấy. Vì thế Phong Thần Phủ Chủ và Tần Thiếu Phong chính là nghĩ ra một cái phương pháp như vậy, đó chính là cùng bá chủ các tầng diện làm ăn, bảo bọn họ dùng thiên tài địa bảo đến đổi linh đan, đổi áo giáp như vậy mà nói, Phong Thần Phủ tự nhiên là sẽ càng ngày càng giàu có, càng ngày càng mạnh, sắp tới trở thành vô địch bá chủ. Mà Tần Thiếu Phong càng là có thể mượn dùng cơ hội như vậy, đem ma trùng của mình truyền khắp 72 tầng u minh thế giới, sự tình nhất cử lưỡng tiện như vậy tự nhiên là làm cho Phong Thần Phủ Chủ rất là đồng ý. Góc truyện audio.com, mà hiện tại Vũ Thần Cung Chủ là hộ khách thứ nhất của bọn họ, đương nhiên, cũng là con dê béo thứ nhất. Con dê béo Vũ Thần Cung Chủ này cân nhắc thời gian rất lâu, rốt cục chậm rãi gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu Phong Thần Phủ Chủ đề xuất. Vũ Thần Cung Chủ suy nghĩ thật lâu vẫn là đáp ứng sự tình theo lời Phong Thần Phủ Chủ, từ Vũ Thần Cung ra thiên tài địa bảo đến đổi lấy linh đan cùng áo giáp, phương thức hợp tác như vậy tuy là làm cho Vũ Thần Cung chịu thiệt rất lớn, nhưng mà Vũ Thần Cung Chủ lại là không thể không đáp ứng, bởi vì thứ có thể đề cao thực lực của Vũ Thần Cung nắm giữ ở trong tay Phong Thần Phủ Chủ, cho dù là chịu thiệt thòi lớn nữa, nàng cũng phải nhịn. Vết xe đổ của Liệt Dương Cung ngay tại trước mắt, Vũ Thần Cung Chủ biết cho dù là Vũ Thần Cung gặp được Phong Thần Phủ hiện nay cũng là phải chịu thiệt lớn, cho nên vì có thể đề cao thực lực Vũ Thần Cung, vì có thể ở thời điểm về sau chẳng may xảy ra xung đột gì có lực lượng tự bảo vệ mình, Vũ Thần Cung Chủ chỉ có thể là đáp ứng. Ha ha, muội tử ngươi ngược lại là người sảng khoái, ta đây cũng sẽ không giữ ngươi nhiều, ngươi mau chóng trở về chuẩn bị đi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiên tài địa bảo, Phong Thần Phủ chúng ta cũng là ai đến cũng không từ chối, ồ quên nói cho ngươi một câu, Phong Thần Phủ chúng ta hiện tại đan dược thuộc tính gì cũng là có thể luyện chế. Phong Thần Phủ chủ thấy Vũ Thần Cung chủ gật đầu, lập tức chính là nói với Vũ Thần Cung chủ. Mà sở dĩ Phong Thần Phủ Chủ có thể nói cho Vũ Thần Cung Chủ một câu cuối cùng kia tự nhiên là vì làm cho Vũ Thần Cung Chủ biết Phong Thần Phủ Chủ hiện tại đan dược thuộc tính gì cũng có thể luyện chế, như vậy cũng chính là nói, đan dược thuộc tính của những tầng diện cùng Vũ Thần Cung có cửu oán kia Phong Thần Phủ cũng là có thể luyện chế. Cho nên nếu Vũ Thần Cung Chủ không đoạt ở trước người khác cùng Phong Thần Phủ làm ăn mà nói, như vậy những tầng diện cùng Vũ Thần Cung có cửu oán kia đến, Phong Thần Phủ Chủ cũng chính là muốn cùng những tầng diện kia làm ăn. Cho nên Vũ Thần Cung Chủ nghe xong Phong Thần Phủ Chủ nói, hung hăng lườm Phong Thần Phủ Chủ một cái, sau đó chính là vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng Vũ Thần Cung Chủ rời đi, Phong Thần Phủ Chủ ha ha cười ha ha một tiếng, mà 500 vạn đại quân phía sau cũng là cười ha ha lên, một trận chiến này đánh vui sướng, sự tình xảy ra phía sau cũng là càng thêm làm cho người ta cảm thấy vui sướng, nay tất cả mọi người đều là có thể nhìn thấy tương lai hùng bá thiên hạ của Phong Thần Phủ Chủ Tiêu. Phong Thần Phủ Chủ sở dĩ đồng ý kế hoạch của Tần Thiếu Phong cùng các tầng diện làm ăn, thứ nhất là vì thực lực Phong Thần Phủ hiện nay, cho dù là để cho tầng diện khác đuổi cũng là đuổi không kịp, đã có lực lượng cùng các tầng diện quyết chiến, hiện tại cho dù là có mấy tầng diện liên thủ đến tiến công Phong Thần Phủ cũng là sẽ không chiếm đến bất cứ tiện nghi gì. Thứ hai cũng là bởi vì Tần Thiếu Phong đã cam đoan có thể luyện chế ra linh đan cùng áo giáp càng thêm lợi hại, càng thêm có thể gia tăng thực lực chiến sĩ Phong Thần Phủ, hơn nữa cùng với tầng diện khác làm ăn linh đan cùng áo giáp tuyệt đối là không có khả năng cùng Phong Thần Phủ so sánh, tuyệt đối là sẽ bảo trì địa vị siêu tuyệt của Phong Thần Phủ. Bởi vì hai điểm này, Phong Thần Phủ Chủ mới chịu đáp ứng kế hoạch của Tần Thiếu Phong, mà kế hoạch như vậy lại là có thể làm cho Phong Thần. Cốc truyện audio.com Phủ trong thời gian ngắn nhất tụ tập đến tài phú hùng hậu nhất, sự tình như vậy, Phong Thần Phủ Chủ cớ sao mà không làm. Ở thời điểm Tần Thiếu Phong nói ra chính là thống khoái đáp ứng. Sau khi Vũ Thần Cung Chủ rời đi, Phong Thần Phủ Chủ trực tiếp vung bàn tay to lên, nhất thời đại quân Phong Thần Phủ chính là hướng về Phong Thần Thành bay đi, mà Tần Thiếu Phong thì là mang theo Phiêu Hồng Ma Chủ bọn họ về tới Lệ Phong sa mạc, bắt đầu tiếp tục nghiệp lớn luyện đan, luyện khí của hắn hẳn lên, về phần sự tình cùng với tầng diện khác làm ăn, chỉ cần giao cho Phong Thần Phủ Chủ là được, một lão hồ ly như vậy tuyệt đối là sẽ không để cho chính mình chịu thiệt. Tần Thiếu Phong liền như vậy ở Lệ Phong sa mạc ẩn núp xuống, một lòng luyện đan, luyện khí, lợi dụng ma trùng ăn cắp toàn bộ cảm ngộ đối với thiên địa của người bị gieo xuống ma trùng, sau khi bỏ xấu lấy tốt đem toàn bộ hữu dụng đối với mình lưu lại tiêu hóa, từng chút gia tăng thực lực của mình, từng ngày như vậy bình tĩnh qua. Cách chương.